Chiến thần Cuồng Phong, chương 1532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1532. Nhưng cho dù là nói như thế nào, thì suy cho cùng người đứng trên chiến trường lúc này vẫn là Kitano Takeshi, cao thủ số 1 của võ thuật Đông Hoàng. Cho dù trong lòng những người ở Đông Hoàng có khi không hài lòng đi chăng nữa, thì cũng không dám buông lời xúc phạm. Còn về phía đại hạ, nghe thấy Kitano Takeshi khen ngợi Tân Vũ Phong, trong lòng cũng không khỏi tự hào. Nhạc Linh Linh vui vẻ nói, các người có nhìn thấy hay chưa? Đây chính là chiến thần Thiên Vũ. Cho dù là lúc đang thi đấu, đối thủ cũng không thể không thừa nhận sức mạnh của chiến thần Thiên Vũ. Đúng vậy đó, sức lực của chiến thần Thiên Vũ thực sự lớn mạnh vô cùng. Dù sao thì tuổi tác của chiến thần Thiên Vũ cũng nhỏ hơn nhiều so với Kitano Takeshi. Sao các người không nhìn thử xem? Năm nay Kitano Takeshi bao nhiêu tuổi? Còn chiến thần Thiên Vũ bao nhiêu tuổi? Chiến thần Thiên Vũ không những có thể không thua kém gì khi đánh nhau với Kitano Takeshi, mà còn có thể khiến Kitano Takeshi phải thừa nhận sức mạnh của chiến thần Thiên Vũ nữa. Không hổ danh là chiến thần Thiên Vũ của đại hạ chúng ta mai. Khi mọi người đang bàn tán khen ngợi không ngớt, thì lúc này, giọng nói của Kitano Takeshi lại tiếp tục truyền đến. Anh quả thực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà, anh vẫn còn trẻ quá. Anh nên biết rằng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Núi cao còn có núi khác cao hơn. Anh mạnh thật đấy, nhưng tôi cũng không thua kém gì. Kitano Takeshi nói dứt lời, đột nhiên với tay ra, đặt vào thanh kiếm Kusanagi vắt ngang eo. Tiếng bàn luận của mọi người đột nhiên cũng im bặt ngay lập tức. Bất giác đều nhìn về phía Kitano Takeshi. Nhưng, nói đúng hơn là nhìn chăm chăm về phía thanh kiếm Kusanagi vắt ngang eo của Kitano Takeshi. Mọi người hồi hộp không yên. Kitano Takeshi, không phải là muốn rút kiếm ra đó chứ? Ai cũng biết rằng, thanh kiếm Kusanagi vắt ngang eo của Kitano Takeshi là vũ khí mạnh nhất trong ba thần khí ở Đông Hoàng. Nói vậy cũng có nghĩa là, thanh kiếm Kusanagi là vũ khí mạnh nhất ở Đông Hoàng rồi. Cao thủ số 1 của Đông Hoàng, còn cộng thêm vũ khí mạnh nhất của Đông Hoàng. Đây chẳng phải là sức mạnh hủy diệt cả đất trời hay sao? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Không ai phát ra tiếng động gì cả. Toàn bộ đều nín thở mà tập trung lo nghĩ. Quả nhiên, giống y như những gì mà mọi người suy nghĩ. Bàn tay khô như khúc gỗ của Kitano Takeshi, cuối cùng cũng đặt lên trên chuôi kiếm. Kitano Takeshi muốn dùng đến thanh kiếm Kusanagi rồi. Tân Vũ Phong đứng đối diện với Kitano Takeshi, nhìn thấy động tác của Kitano Takeshi, xem ra lần này Kitano Takeshi muốn ra tay thật rồi. Tân Vũ Phong nheo máy lại, nghĩ thầm trong lòng, vũ khí mạnh nhất trong ba vũ khí thần thánh ở Đông Hoàng, e rằng sức lực cũng sẽ vô cùng to lớn đây. Nhưng mà Tân Vũ Phong cũng không hề sợ hãi, bởi vì vắt ngang eo anh cũng có một vũ khí thần thánh của đại hạ, là Hiên Viên Kiếm. Nhưng Tân Vũ Phong cũng có chút thắc mắc, rốt cuộc là thanh kiếm Kusanagi vũ khí thần thánh của Đông Hoàng mạnh hơn, hay là Hiên Viên Kiếm của đại hạ mạnh hơn nhỉ? Tân Vũ Phong nhíu mày lại. Đột nhiên lúc này, Kitano Takeshi rút thanh kiếm Kusanagi từ trong thắt lưng của mình ra. Chỉ nghe thấy tiếng xoẹt. Ngay sau đó, một thanh kiếm sáng loáng nẫm gọn trong tay của Kitano Takeshi, sắc bén vô cùng. Tiếp theo đó, mọi người có mặt lúc đó cảm thấy lưỡi của thanh kiếm Kusanagi trong tay của Kitano Takeshi còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời nữa. Thanh kiếm Kusanagi còn chưa được rút ra hết nữa, vậy mà đã, một khi vũ khí mạnh nhất trong ba vũ khí thần thánh ở Đông Hoàng được sử dụng đến, thì sẽ tạo ra những hiện tượng rung chuyển trời đất như thế. Vậy tí nữa, khi thanh kiếm Kusanagi thực sự được sử dụng đến thì sẽ ra sao nữa? Đúng vậy, đúng thật lạnh mạnh mẽ vô cùng mà. Cách chương.